Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244 công tích điểm. Tịch Ly cùng Ngô Thất Thất là thành chủ phủ người, cho nên bị an bài ở cùng cái phòng nội, trong lúc hai người đều không có nói chuyện. Chính là lẫn nhau ai bận việc nấy. Tịch Ly vội vàng dưỡng thần thức, tu luyện, mà Ngô Thất Thất còn lại là ở đùa nghịch hắn những cái đó cơ quan con rối bảo bối một loại, tới kinh. Đô đã là 5 ngày sau, đoàn người một chút tàu bay đã bị an bài ở Hoàng Cung đón khách điện, hai bên bí cảnh mở ra thời gian đại để là ở nửa tháng sau. Trong lúc này, Hoàng Cung sẽ tổ chức một ít yến hội, minh chính là làm khắp nơi thiên tài lẫn nhau nhận thức. Trên thực tế là cho bọn họ Lan La quốc vương tộc con cháu mượn sức nhân tâm cơ hội, này trong đó chẳng những đề cập tới rồi hoàng quyền đoạt vị, còn liên quan đến một quốc gia ích lợi. Cho nên yến hội tự nhiên là muốn nhiều dày đặc liền có bao nhiêu dày đặc. Tịch Ly nguyên bản không phải rất muốn tham gia, nhưng là nếu là một người làm độc lập, khó tránh khỏi có chút chói mắt, cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên nhưng thật ra ra mặt một hai lần. Sau đó toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt, bởi vì Tịch Ly dung mạo quá mức bình phàm, tu vi cũng không phải tối cao, cho nên tới một hai lần người kết giao sau, thấy Tịch Ly là cái du mộc ngật đáp liền không có người tiến lên. Nhưng thật ra làm Tịch Ly được cái thanh nhàn, chỉ là có lẽ người khác không biết. Nhưng là Tây Nhã Trấn Thượng một ít người vẫn là nghe lúc ấy cùng Tịch Ly cùng thí nghiệm người ta. Nói, cái này thoạt nhìn bình phàm tiểu cô nương, kỳ thật thực lực lại không dung coi thường, đặc biệt là luyện thể thế lực. Chính là có được nửa bước trúc cơ tu vi. Hơn nữa linh lực thêm vào liền có thể tương đương với trúc cơ kỳ thực lực, cho nên nếu có thể có người này làm đồng đội tuyệt đối là một đại chiến lực. Ở đây tuy rằng phần lớn là luyện khí đại viên mãn, cao giai cũng có, nhưng là đều là chiến lực phi phàm. Nhưng là nửa bước trúc cơ lại là không nhiều lắm, bởi vì hai bên bí cảnh chẳng những yêu cầu tu vi là luyện khí kỳ, hơn nữa tuổi không được quá 50. Mà luyện khí kỳ trường thọ nhất mệnh cũng liền 200 tuổi, cho nên này trong đó liền soát đi rất nhiều lão tu sĩ, mà tuổi đủ, phần lớn lại thực lực không đủ. Cho nên ở bên trong này chọn lựa lựa dư lại phần lớn đều là tư chất không tồi, hoặc là kỳ ngộ không tồi, chỉ là Tịch Ly biểu hiện quá mức cao lãnh. Mà cùng nàng cùng còn có cái kia Ngô Thất Thất, kia cũng là cái kỳ ba, thậm chí so với kia cái Lý Cơ càng thêm kỳ ba. Kia Lý Cơ ít nhất tới tham gia yến hội liền thẳng tắp đứng hoặc là đoan đoan chính chính ngồi, làm lơ mọi người, mà kia Lý Cơ chính là toàn bộ hành trình vuốt nàng cơ quan con rối, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Mà giống bọn họ như vậy kỳ ba cũng không phải không có, rốt cuộc địa phương nào đều có độc hành hiệp cùng quái gở giả, bất quá này đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ở bí cảnh bên trong chẳng sợ ngươi một người, cũng không có người ta nói ngươi, hơn nữa này cũng không ảnh hưởng vương triều. Bởi vì cuối cùng ngươi được đến thành tích đại biểu cho vương triều. Tịch Ly đi qua hai lần qua đi, liền không có lại đi, thanh thản ổn định ở chính mình phòng nội tu luyện. Mấy ngày nay, nàng phát hiện chính mình cùng hình vương phối hợp độ được đến đại đại đề cao. Đối kiếm đạo lý giải cũng được đến vài phần tiến bộ, nửa tháng thời gian đúng hẹn tới. Lan La Quốc 500 tu sĩ bước lên truyền tống trận, xuất phát đêm trước. Lan La Quốc cho mỗi cái tu sĩ đã phát một cái ngọc bài. Đó là chuyên môn ký lục tu sĩ ở bên trong đánh chết nhiều ít yêu thú. Mỗi đánh chết một đầu luyện khí cấp thấp yêu thú là một cái công tích điểm. Một đầu luyện khí trung kỳ yêu thú là 10 công tích điểm. Luyện khí cao giai yêu thú 30 công tích điểm. Đại viên mãn còn lại là 60 công tích điểm, mà trúc cơ sơ kỳ vì 150. Trung kỳ 300, cao kỳ 600, đại viên mãn 1000, tu sĩ tiến vào thời điểm. Ở công tích bài thượng đánh vào chính mình hơi thở, lệnh bài liền sẽ sáng lên. Đường tu sĩ tiến vào bí cảnh sau, mỗi sát một đầu yêu thú, lệnh bài liền sẽ được đến tương ứng công tích điểm, mà tiến vào bí cảnh tu sĩ cùng sở hữu 1800 tu sĩ. Mà chỉ có tiến vào trước 500 tu sĩ, bí cảnh ngoại công tích bia mới có thể xuất hiện tên họ, mà tiền tam trăm tu sĩ mới xem như các quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Trước 200 có phong phú khen thưởng, trước 100 tắc có đặc thù khen thưởng, hơn nữa là các quốc gia mời chào cướp đoạt đối tượng. Khắp nơi tài nguyên cũng sẽ hướng về trước 100 nghiêng, mà tam đại vương triều đảo cũng hào phóng, tiến vào bí cảnh trừ bỏ công tích điểm là thuộc về quốc gia. Đoạt được tài vật lại về đạt được giả chính mình sở hữu. Trừ bỏ muốn nộp lên tam đại vương triều định ra thiếu bộ phận nhiệm vụ tài nguyên, mà bởi vì điểm này, tam đại vương triều thắng được vô số tu sĩ hảo cảm. Cũng mượn này mời chào khắp nơi thiên tài đệ tử, mà làm như vậy. Ánh mắt thiền cận người tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Cảm thấy là tam đại vương triều làm lỗ vốn mua bán, kỳ thật bằng không. Này bí cảnh đoạt được bảo bối tuy rằng về tu sĩ chính mình sở hữu. Nhưng là đi vào tu sĩ phần lớn đều là vương triều thế lực. So với bọn họ, những người đó được đến bất quá là tiểu đầu, mà muốn được đến đồ vật. Phải sát yêu thú. Sát yêu thú chính là cấp tam đại vương triều kiếm công tích điểm. Cuối cùng được đến công tích điểm cũng sẽ trở thành vương triều phân phối tài nguyên hữu lực thủ. Đoạn thả đừng xem thường chúng tu sĩ thiếu giao kia một thiếu bộ phận. Chẳng sợ lại thiếu, người nhiều, tài nguyên tích lũy cũng sẽ trở thành nhiều, bọn họ thông qua chiêu thức ấy đoạn. Chẳng những có thể được đến ưu tú đệ tử thu hoạch tốt danh dự, còn có thể đủ tích lũy vật tư, tích tiểu thành đại. Cuối cùng còn có thể đủ lợi dụng công tích điểm đạt tới ích lợi phân phối. Tịch Ly đứng ở Lan La quốc đội ngũ chung, mỗi cái quốc gia cấp công tích bài thượng đều khác có bất đồng đồ án. Đó là các quốc gia quốc huy, Lan La quốc huy là một cái lốc xoáy trạng phù văn. Trung gian còn có một đóa hoa lan, mà Phượng Lâm quốc huy là một con dục hỏa trùng sinh phượng hoàng dương cánh bộ dáng. Hồng Liệt quốc còn lại là một phen cự kiếm, hơn nữa một cái trăng rằm, thời gian vừa đến. Tam đại vương triều thêm Lăng Tiêu các tu sĩ cấp cao liền bay lên trời cao. Đối với một chỗ đáy cốc liên tục thi pháp, linh lực hội tụ đến cùng nhau. Hình thành đủ mọi màu sắc phù văn. Cuối cùng hóa khai ở đáy cốc. Oanh, một trận cường quang qua đi. Đáy cốc trung gian một phân thành hai. Trung gian xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, chúng tu sĩ cả kinh. Đãi màu đen lốc xoáy càng lúc càng lớn. Một cái hắc động xuất hiện ở mọi người trước mắt, hảo. Thời gian không nhiều lắm. Các ngươi chạy nhanh đi vào. Đi đầu Nguyên Anh chân quân hạ lệnh. Đoàn người đi hướng hắc động. Chỉ là một bước vào hắc động, người nọ liền biến mất không thấy. Tịch Ly cũng theo Lan La quốc tu sĩ tiến vào hắc động. Một trận choáng váng qua đi, Tịch Ly cảm giác cường quang xuất hiện, mở mắt ra, híp híp mắt, trước mặt là một chỗ sa mạc, mênh mông vô bờ sa mạc, trời cao phía trên còn treo một vòng thái dương, chung quanh độ ấm thập phần nhiệt, thói quen cực băng lưu vực rét lạnh. Đột nhiên lại về tới nóng bức địa phương, Tịch Ly còn có chút không khỏe, ném ra một cái trận bàn, nhanh chóng rút đi trên người hậu mao pháp y. Thay chính mình nguyên bản pháp y, lúc này mới hảo chút, đãi sở hữu tu sĩ đều tiến vào bí cảnh sau. Khắp nơi thế lực lúc này mới thu hồi linh lực, mỗi lần hai bên bí cảnh mở ra thời gian đều là 3 năm. Này 3 năm, bọn họ những người này không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này, lưu lại cũng chỉ sẽ là số ít. Chẳng qua lần này, khắp nơi thế lực đều không có vội vã phải đi. Mà là cộng đồng ở bí cảnh ngoại kiến trúc gác mái ly chờ đợi, những cái đó tiến vào bí cảnh phần lớn. Tu sĩ có lẽ không biết, nhưng là làm trọng điểm thế lực cùng vương tộc người lại là biết một chút sự tình. Hết chương.